Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 539, sư phụ đi đâu? Canh 2. Ông Hoàng Nguyệt Khuynh thân thể mềm mại hơi chấn động một chút. Một đạo thái thanh huyền quang theo đỉnh đầu nàng bay ra, hóa thành một tôn thần thánh cao quý thần nữ hư ảnh. Thần nữ hư ảnh đàn hé miệng, đem nguyên lực kia dòng nước lũ đều hút vào trong miệng. Đáng sợ trùng kích đánh tới, cho dù là cái kia thần nữ hư ảnh đều là kịch liệt run rẩy lên. Hoàng Nguyệt Khuynh thân thể càng là đột nhiên lui lại một bước. Thể nội tạng phủ dường như đều là bị đánh đến rời vị trí. Bất quá những lúc như vậy, nàng cũng là minh bạch, vạn không thể có chút nào lùi bước. Công pháp vận chuyển, điên cuồng thôn phệ luyện hóa những cái kia nguyên lực. Mà bởi vì cuồn cuộn nguyên lực nhập thể, da thịt của nàng mặt ngoài đều là có vô số nguyên khí còn giống như rắn ngọ nguậy. Nhìn qua có chút đáng sợ, nguyên lực thác nước, một đầu kết nối lấy trên trời biển mây, một đầu chính là quán chú nhập thần nữ hư ảnh bên trong. Cái kia phiên bộ dáng, giống như bên trong thiên địa một đầu cự long, thật là có chút hùng vĩ. Bất quá, muốn thành công tấn nhập luân hồi cảnh, hiển nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy. Diệp Đông Hoàng đứng ở một bên, lẳng lặng quan sát lấy. Đây là một loại mới hệ thống tu luyện, với hắn mà nói cũng có chỗ tốt to lớn, có thể phong phú hắn nội tình, hóa thành vạn đạo Đông Hoàng kinh chất dinh dưỡng. Tại Diệp Đông Hoàng nhìn soi mói, tại cái kia đạo thứ nhất nguyên lực thác nước hàng lâm xuống không lâu, nguyên lực kia tầng mây đột nhiên lại lần nữa cuồn cuộn lên. Ngay sau đó, ở bên ngoài mọi người ánh mắt kinh hãi dưới, trọn vẹn 10 đạo nguyên lực thác nước tự tầng mây kia bên trong gào thét mà xuống, giống như bạch long dương nanh múa vuốt phóng tới Hoàng Nguyệt Khuynh thể nội. Đương nhiên, bên ngoài người chỉ có thể nhìn thấy nguyên lực thác nước xông vào vạn đạo thuyền, còn lại liền không thấy được. 10 đạo nguyên lực thác nước, Hoàng Nguyệt Khuynh cảm nhận được áp lực cực lớn, đôi mắt lóe qua một vệt kiên định cùng ngoan lệ, khí thế bừng bừng phấn chấn. Sau lưng thần nữ hư ảnh mở rộng gấp hai, một cỗ cường đại thôn phệ chi lực lan tràn ra. Cái kia 10 đạo nguyên lực thác nước bị dẫn dắt, mang theo kinh thiên giống như thanh thế, điên cuồng đối với cái bóng mờ kia trong miệng quán chú mà đi. Mà theo kinh khủng như vậy thôn phệ, Hoàng Nguyệt Khuynh thể nội đúng là không ngừng truyền ra trầm thấp tiếng nổ. Theo sát lấy, Diệp Đông Hoàng liền nhìn đến thân thể của nàng lại là vào lúc này lấy một loại tốc độ kinh người bành trướng. Ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp ở giữa, Hoàng Nguyệt Khuynh chính là hóa thành một đạo 100 trượng cự nhân. Cái kia trong thân thể, nguyên lực như là giận mãng giống như điên cuồng xuyên thẳng qua. Bành, Hoàng Nguyệt Khuynh cái kia bành trướng đến cực hạn cánh tay nổ tung lên, theo sát lấy chính là một cánh tay khác. Sau đó hai chân, đầu lâu, sau cùng cả người hóa thành một đoàn xương máu. Diệp Đông Hoàng ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, tại hắn ánh mắt dưới, cái kia trong huyết vụ có kinh người sinh cơ phun trào. Trước đó hắn đút cho Hoàng Nguyệt Khuynh sinh cơ tạo hóa đan, giờ phút này đang lấy một cái khó có thể tưởng tượng cấp tốc dung nhập Hoàng Nguyệt Khuynh trong mỗi một cái tế bào. Đây mới thực là triệt triệt để từ nội ra ngoại thuế biến. Có thể tưởng tượng, Hoàng Nguyệt Khuynh tiến nhập luân hồi cảnh về sau, không chỉ có nhục thể của nàng sẽ cường đại một mảng lớn, tiềm lực của nàng tư chất cũng sẽ cường đại mấy chục lần. Cái này là sinh cơ tạo hóa đan tác dụng. Trong xương máu, huyền quang phun trào, tiếng phượng hót, vang vọng đất trời. Bên trên bầu trời, nguyên lực thác nước vẫn tải không ngừng tràn vào trong xương máu. Mà không biết qua bao lâu, xương máu dày đặc sền sệt làm cho người khác ánh mắt đều là khó có thể xuyên thấu. đến lúc cuối cùng một đạo nguyên lực thác nước rơi xuống. Trong xương máu vang lên một đạo trầm thấp tiếng phượng hót. Xuyên kim nứt đá, vang vọng trời cao, giống cái kia phượng ngâm bên trong gần chứa uy áp. Theo vạn đạo thuyền truyền ra, làm cho cửu thiên thái thanh cung vô số người tác tác phát run. Nhưng nguyên một đám ánh mắt lại vô cùng phấn chấn cùng sáng ngời. Bọn họ tuy nhiên không nhìn thấy vạn đạo thuyền xảy ra chuyện gì, nhưng có thể cảm giác được các nàng cung chủ thành công bước vào luân hồi, trở thành một tên luân hồi cảnh siêu cấp cường giả. Sau một khắc, vạn đạo thuyền bên trong tiểu thế giới tại Diệp Đông Hoàng nhìn soi mói, sáng chói tử kim quang mang đột nhiên xé rách xương máu, tử kim quang mang hướng tới bầu trời, tiếp lấy chính là hóa vì một con to lớn tử kim phượng hoàng. Phượng hoàng hé miệng, đem cái kia sền sệt xương máu đều nuốt vào thể nội, mà ngửa ra sau thiên trường rít gào, kinh thiên phượng ngâm khuếch tán ra. Trên bầu trời những cái kia nguyên lực tầng mây, vậy mà cũng là vào lúc này gào thét mà xuống. Sau cùng bị cái kia tử kim phượng hoàng sinh sinh nuốt vào, trên bầu trời lại lần nữa có ánh mặt trời ấm áp chút xuống tới. Loại kia đáng sợ nguyên lực uy áp cũng là chậm rãi từ từ tiêu tán. Diệp Đông Hoàng ánh mắt dừng lại tại cái kia tử phượng hoàng trên thân. Chỗ đó cường quang bắn ra, tử kim phượng hoàng bắt đầu vặn vẹo thu nhỏ. Sau cùng cuối cùng tại hắn nhìn soi mói, lại lần nữa hóa thành một đạo uyển chuyển nở nang bóng hình xinh đẹp. Bóng người xinh xắn kia, thân mang tử kim váy dài, tóc dài như thác nước, chiếu nghiêng xuống, tuyệt mỹ tiếu nhan, hiện ra nhàn nhạt tử kim quang mang, một loại không cách nào ngôn ngữ uy nghiêm, tỏa ra, nàng cái kia con người đen nhánh thâm thúy như bầu trời đêm, khiến người vì đó trầm mê. Nàng chân đạp hư không, trắng nõn thon dài hai tay chậm rãi nắm chặt, ngàn trượng quang trụ tự hắn thể nội mãnh liệt bắn mà lên. Sau đó tại cái kia trên 9 tầng trời, hóa thành một đạo to lớn vô cùng quang bàn. Quang bàn nhẹ nhàng chuyển động, vô thủy vi ô chung, giống như luân hồi chi bàn. Lăng Thanh Trúc bọn người nhìn qua cái kia to lớn quang bàn, trong mắt cũng là đột nhiên có sợ hãi lẫn vui mừng dũng mãnh tiến ra. Nguyên bản nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, làm cái này quang bàn xuất hiện lúc, bọn họ chính là biết các nàng cung chủ chân chính tiến vào luân hồi chi cảnh. Chúc mừng ngươi thực sự nhập luân hồi cảnh. Diệp Đông Hoàng một bước đi vào Hoàng Nguyệt Khuynh trước người. Nữ tử đặc hữu mùi thơm cơ thể nhất thời đập vào mặt, thấm vào ruột gan. Cảm ơn. Hoàng Nguyệt Khuynh nhìn lấy Diệp Đông Hoàng tuấn mỹ vô song, bá khí thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, mừng rỡ cảm kích bên trong mang theo một vệt phức tạp. Nàng có thể sống sót đồng thời tấn thăng luân hồi cảnh toàn bộ nhờ Diệp Đông Hoàng đan dược và xuất thủ cứu giúp, mà lại cái kia đan dược chi chân quý, nàng chưa từng nghe thấy, đối trợ giúp của nàng thực sự quá lớn, tấn thăng luân hồi cảnh đều không có ý nghĩa. Cải thiện tư chất của nàng tiềm lực, để cho nàng về sau có thể bước vào cảnh giới cao hơn, mới là chân quý nhất. Đương nhiên, nàng tấn thăng toàn bộ quá trình đều bị Diệp Đông Hoàng nhìn ở trong mắt. Giờ khắc này, nàng đối Diệp Đông Hoàng đến nói thật là một chút bí mật đều không có. Đừng nói nhìn hết, thẳng thắn đối đãi cái gì, trực tiếp cả người đều bị Diệp Đông Hoàng nhìn thấu. Dù cho lấy tâm cảnh của nàng cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Một trái tim bịch bịch nhảy loạn, muốn tạ trẫm, vậy không bằng đến điểm bây giờ. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy nàng mỹ lệ ánh mắt, cười nói: ta cái này nho nhỏ cửu thiên thái thanh cung còn có cái gì có thể vào ngươi mắt. Hoàng Nguyệt Khuynh giờ phút này cũng cảm nhận được Diệp Đông Hoàng mạnh mẽ và khủng bố. Không hổ là vực ngoại cường giả, cho lúc trước nàng viên đan dược kia, nàng cũng là bán cửu thiên thái thanh cung cũng mua không nổi. Đương nhiên là ngươi, tiếng nói vừa ra, không giống nhau Hoàng Nguyệt Khuynh kịp phản ứng. Diệp Đông Hoàng chính là thân thủ nắm ở nàng tinh tế mềm mại vòng eo. Ngô, không, muốn, Hoàng Nguyệt Khuynh đôi mắt trừng lớn, đỏ tươi ướt át môi đỏ vừa muốn nói gì, lại bị Diệp Đông Hoàng cúi đầu hôn. Đại tay vồ lấy, giai nhân ôm ngang mà lên, nở nang sung mãn thân thể dính sát Diệp Đông Hoàng. Ông, chung quanh cảnh tượng biến hóa, nguyên bản tiểu thế giới biến thành một gian cổ kính, tinh xảo trang nhã gian phòng. Diệp Đông Hoàng nhanh chân đi hướng sập giường, nhìn lấy trong ngực giai nhân, cái kia khỏe mạnh thân thể, chính là trực tiếp che úp xuống. Màn trướng rủ xuống, hai cỗ thân thể đã quấn quanh ở cùng một chỗ, làm cho người miên man bất định từng tiếng than nhẹ chính là tại cái này cổ điển xa hoa đại điển. Vang vọng mà lên, bên ngoài, cửu thiên thái thanh cung đệ tử hưng phấn gieo hò, bọn họ cũng đều biết các nàng cung chủ thành công. Lăng Thanh Trúc thanh lãnh đôi mắt mang theo khó nói lên lời vui mừng. Tại vô số đệ tử ánh mắt hâm mộ phía dưới bay đến trên không lơ lửng vạn đạo thuyền. Lăng Thanh Trúc nện bước vui sướng tốc độ đi vào vạn đạo thuyền. Lại không có tìm được Hoàng Nguyệt Khuynh cùng Diệp Đông Hoàng bóng người. Sư phụ đi đâu? Lăng Thanh Trúc trong mắt mang theo một vệt nghi hoặc, thậm chí ngay cả Ứng Tiếu Tiếu cùng Ứng Hoan Hoan hai người đều không thấy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.